Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, thủ quan. Canh thứ nhất, quyển 2 chương cuối, Lý đội trưởng đã phá hết cao điểm thủy tinh, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Chẳng lẽ muốn một đợt? Miller chú ý tới Lý Mục động tác, tại công kích thủy tinh thời điểm. Khoảng cách Gia Vân phục sinh thời gian còn sót lại 15 giây. Lý Mục lại tận lực chờ đợi vài giây đồng hồ. Như cũng giống như lần trước xác cưỡng ép một đợt lúc không có sai biệt. Chữ hàng một đợt binh tuyến. Mít lên thủy tinh nổ tung. Lúc này khoảng cách clear lốp phục sinh. Còn có 7 giây. Còn lại phục sinh nhanh nhất 3 người cơ hồ là đồng thời bị dây. Phục sinh thời gian cũng cơ hồ nhất trí, nhanh nhất vì 20 giây. Lý Mục Hào nghiêm túc, đưa tay e tiếp đoạn thứ hai liền đập vào răng cửa tháp bên trên. Cách dù tổn thương để clear lốp nheo mắt, thực sự không được liền chờ chúng ta phục sinh. Hắn hủy đi không xong cuối cùng thủy tinh. Mỹ Cây Âu nói, hắn muốn so những người còn lại phục sinh thời gian sớm như vậy một chút. Phụ trợ đẳng cấp bình thường lạc hậu tuyến bên trên. Cái này rất bình thường. Therese làm một nhiều khống chế anh hùng. Mỹ Cây Âu cảm thấy mình hạn chế lại Echo một chút thời gian là không có vấn đề. Hắn cái bóng lại xuất hiện. Clealop phục sinh, lại liếc nhìn Echo sau lưng bồi hồi cái bóng. Tại cấp 3 đại chiêu tình huống dưới, phối hợp đầy giảm CD. Echo R kỹ năng thời gian cooldown thiếu không hợp thói thường. Thao túng Gia Vân cấp tốc đi ra ngoài. Clealop rất thông minh không có trực tiếp xông lên đi đánh. Mà là trước tiên dùng trừng phạt đem pháo xa binh thanh lý mất. Về sau dán tại Echo trên mặt. Mở ra VK, xoẹt xẹt. Echo đưa tay động tác sáng lên. Clealop biết đây là Echo giao VK kỹ năng. Một tòa răng cửa tháp đã bị nhổ. Echo VK kỹ năng. Hẳn là nghĩ muốn giết hắn. Đánh chết EDG đám người sau Echo có đỏ lam song bắp. HP 10 phần khỏe mạnh. Clealop mặc dù là lấy thịt giả làm chủ. Nhưng làm một răng gồ. Trên người hắn ma kháng trang bị cũng bất quá chỉ có một cái tiểu nhân uống ma đao mà thôi. Uống ma đao bị động cứu chủ linh nhận khoảng chừng 90 giây thời gian cooldown. Cho nên dưới mắt thanh này uống ma đao ngoại trừ cho Clealop cung cấp một chút ma pháp kháng tính. Bên ngoài, cùng chủy thủ không có khác nhau. Vòng sáng hiển hiện, Clealop tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp EQ nhị liên thoát ly chiến trường. Đồng thời đem còn lại tiểu binh chọn chết một nửa. Echo không để ý đến hắn ý tứ, e kỹ năng lên tay, lại một chút đập vào tháp phòng ngự bên trên, có thể một đợt sao huynh đệ. Các đội hữu ngồi không yên, ngay cả SMLZ đều là đưa ánh mắt về phía bên cạnh Lý Mục màn hình. Dưới tay hư không thao tác, vừa mới phục sinh hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Ta có xe, Sử Sâm Minh kêu lên. Cũng không lo được chờ đợi còn lại 3 người. Tam Ken lái xe, bay thẳng đến EDG bên này mít lên trụ hai chỗ. Chợt hai người hướng cao điểm phi nước đại. Hiện trường tiếng ồn ào ầm vang kịch liệt. Xác thật là nghĩ một đợt. Búp bê hãi nhiên, bất quá bọn hắn làm như vậy rất bình thường mạo hiểm a. Kỳ thật ta đề nghị xác tại nhổ răng cửa tháp sau trước hết rút lui. EDG bên này cuối cùng chỉ còn lại một cái thủy tinh. Bọn hắn tuyệt đối là rất bình thường kiếm. Không tốt đánh nha. Danh hạ dao động không có tốc biến. Bị ra ẩn lái đến cơ hồ là hẳn phải chết. Echo đối mặt có thuẫn. Có Therese bảo hộ Silver cũng tương đối khó đi phát huy. Miller đẩy kính mắt. Xác liều mệnh a. Cái này dao động như đẩy không xong. Bọn hắn sẽ bị một đợt, EDG nhân mã bên trên liền sống lại, bọn hắn sẽ trực tiếp ra viên vệ sĩ. Ta dựa vào, bỗng nhiên, Miller nhịn không được văng tục, hắn thấy được cái gì? vừa mới lên cao điểm giành trực tiếp kéo đại chiêu. Thương thứ nhất, ra, đạn trên không trung xẹt qua một đường quỹ tích, ầm vang đập vào nước suối bên trong. Trong suối nước, vừa mới mua gia viên vệ sĩ Mỹ cây Âu bị đập ngay chính giữa. Gia viên vệ sĩ hiệu quả bị phá. Mẹ nó, Mỹ cây Âu lúc này là thật luống cuống. Cửa thứ hai răng tháp đã nổ tung. Echo giống như chó điên tại đẩy thủy tinh. Thủy tinh căn cứ lượng máu so tháp phòng ngự dày đặc không ít, nhưng cũng không chịu nổi hắn không áp lực đi đẩy a. Cản một chút, cản một chút. Đép cứng rắn nói, Mỹ cây Âu từ trong lúc bối rối tỉnh lại, hiện lên thẳng tắp đi ra ngoài. Tại vị trí này, dành tất cả đại chiêu đều sẽ bị hắn ngăn cản tại nước suối bên ngoài. Nếm thử một câu cũng không trúng đích Echo, mà Silver cùng Chandler đã cùng nhau phục sinh. Hai người dẫm lên sớm liền chuẩn bị xong quê hương vệ sĩ như là như ong vỡ tổ cấp tốc xông ra. Ngoài, danh phát thứ hai đạn xuyên thẳng qua, rơi vào cự trên ma thân. Chandler tốc độ im bặt mà dừng. Xinh đẹp ta rùa rùa. MLXG thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn vỗ bàn một cái, cũng mặc kệ chính mình tay đến cùng có đau hay không. Ai là ngươi rùa rùa? SMLZ mặt không biểu tình. Phát súng thứ ba, ra, Silver phản ứng cực nhanh, dùng hộ thuẫn ngăn cản. Gia viên vệ sĩ hiệu quả vẫn còn ở đó. Silver đã xông ra nước suối, chỉ là hắn đối diện liền thấy Echo đột nhiên giao e kỹ năng hướng mình đánh tới. Đép đưa tay giao ra bánh xe đồng thời, làm một ADC bản năng theo bản năng hướng về sau rút lui một chút. Nhưng mà, đối mặt hắn Echo nhưng vô dụng nhị đoạn e hướng về thân thể hắn chào hỏi. Hai cấp đảo ngược, xoẹt xẹt, Echo biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc về tới khoảng cách đép 1000 mã có hơn vị trí. Nhị đoạn E bao hàm song kiếm tay ương một cái công kích hung hăng đập vào căn cứ thủy tinh phía trên. Oanh, đép cảm giác đầu óc của mình cơ hồ muốn nổ bể ra. Đây là trêu đùa, trần trụi trêu đùa à. Hắn cuống quýt cùng ra ngoài muốn chuyển vận, nhưng Tam Ken lại đã đến. Danh cuối cùng một thương, tinh chuẩn không sai nện ở đép trên thân. Kinh khủng tổn thương trực tiếp đem đép đánh rớt tiếp gần một nửa lượng máu. Flilop nắm ở trong tay cái thứ hai EQ nhị liên tại Lý Mục giao chuyển vị sau bỗng nhiên phóng. Thích, nhưng hắn quên, bên cạnh còn có Tam Ken tồn tại. Ăn một miếng, để Flilop cái này dao động tất chúng đánh bay lạc trong không khí. Tam Ken một giây đem Echo phun ra. Echo quy kỹ năng vung trên người Flilop. Mượn nhờ quy kỹ năng phát động xong kiếm tay ương, lại một cái công kích đập vào rách nát không chịu nổi thủy tinh bên trên. Phép bổ trợ trong hạp cốc thời gian như vậy dừng lại. Nai, ngao, nai a, MLSG lần này nhảy dựng lên. Kết quả chính là cái ghế trượt ra ngoài. Hắn thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Cũng may trọng tài tiểu tỷ tỷ từ phía sau hỗ trợ giúp đỡ một chút, mới không có để MLXG quẳng cái bờ mông ngồi xổm. Nhưng từ ống kính bên trên, yêu phong trên mặt cũng là có một vòng tiếu dung hiển hiện. Xác phá hết EDG cuối cùng căn cứ 3-0, để chúng ta chúc mừng xác thành công thu hoạch 2016 LPL mùa xuân thi đấu quán quân. Bọn hắn là mùa xuân thi đấu hoàn toàn xứng đáng hắc mã. Toàn trường người xem đều cùng một chỗ hò hét lên tiếng đi. Để chúng ta chúc mừng xác, chúc mừng xác. Trận trong quán tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Xác năm người bỗng nhiên đứng dậy, thật chặt ôm ở cùng nhau. Lý Mục nhìn sang ở bên mỉm cười tiểu tỷ tỷ. Hắn là bị mấy cái này hàng cưỡng ép ôm. Không phải, chúng ta đoạt giải quán quân. Gowing là cái cuối cùng kịp phản ứng. Giờ khắc này hắn, con mắt lại có một chút ướt át. OMG, xuất đạo đã đỉnh phong. đã từng OMG tại S3 mùa giải mùa xuân thi đấu lúc như là hắc mã quét ngang tất cả đội ngũ, thành công lấy được LPL đầu tiên quán quân. Đó cũng là OMG một cái duy nhất LPL quán quân. Đến bây giờ, đã có chân đủ 3 cái 5 tháng. GoGoWing chưa hề nghĩ tới, tại mình trải qua trượt về sau, thậm chí một lần bị đặt tại dự bị vị trí bên trên về sau. Nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong còn có cơ hội cầm tới cái thứ hai LPL quán quân. Hôm nay, quán quân thuộc xác cũng tương tự thuộc về vị này. Vì LPL dâng hiến thanh xuân lão tướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.